Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 236, mắt chó coi thường người khác. Gocchuyenaudio.com. Đào viên đường đi chỗ LC khu phòng ốc phổ biến thấp bé rách nát. Lâm Trường Sinh một nhà ngay tại đường đi cái khác một tòa kiểu cũ cư dân lâu ở đây gần 20 năm. Sau khi cơm nước xong, Lâm Trường Sinh một nhà bốn miệng đi ra ngoài đón xe đi hơn 10 cây số bên ngoài ô tô 4S cửa hàng một con đường. Bởi vì Hoa Thành là kinh tế phát đạt thành thị, rất nhiều ô tô công ty đều ở nơi này sắp đặt 4S cửa hàng. Từ hàng nội địa nhãn hiệu đến xa hoa nhãn hiệu, cơ hồ đầy đủ mọi thứ. Trước khi đến Lâm Hoan trong lòng liền có mấy phần dự định. Đã có tiền, mua xe liền muốn tại xa hoa nhãn hiệu trúng tuyển. Tuy nói không đến mức đi mua cái gì đâu. Roy, Bentley dạng này đỉnh cấp xe sang trọng, nhưng ít ra cũng cần mua BBA. Volvo dạng này xa hoa nhãn hiệu. Xuống tới xe taxi, một nhà bốn miệng liền tại Lâm Hoan dẫn dắt hạ đi vào một nhà Audi 4S cửa hàng. Tiểu Hoan, nơi này bán là Audi A. Lâm Trường Sinh có chút câu thúc hướng bốn phía quét một vòng. Sau đó khẩn trương nói ra, ta đổi cửa tiệm đi, những xe này đều quá mắc. Nói xong hắn liền muốn quay người đi ra phía ngoài. Đối với hắn dạng này phổ thông tiền lương giai cấp tới nói. Xe Audi là xe xịn, là tài phú, địa vị biểu tượng, lái xe này không phải quan viên chính là phú ông. Không phải hắn dạng này công nhân bình thường có thể mở. Lâm Hoan kéo lại hắn nói ra, cha, nơi này xe không quý, ngươi coi trọng ở đâu chiếc ta liền cho ngươi xét ở đâu chiếc. Lạc Băng Nhan cũng cười nói, thúc thúc, ngươi liền nghe Lâm Hoan à, một bên Lý Nguyệt Như có chút thấp thỏm nói ra, Tiểu Hoan, Băng Nhan, chúng ta hay là đi nhà khác xem một chút đi, loại xe này chúng ta cầm lái không thích hợp, không có gì không thích hợp, Lâm Hoan hào khí nói ra. Nếu không phải sợ quá trương dương, ta còn muốn để lão ba mở tốt hơn xe nha. Cái này nhìn con trai trên mặt kiên quyết bộ dáng. Lâm Trường Sinh hai vợ chồng đều trở nên lộ vẻ do dự. Đi thôi, các ngươi tùy tiện nhìn, tùy tiện thử, chọn chúng ở đâu chiếc ta trả tiền. Nói xong Lâm Hoan liền lôi kéo nhị lão tay hướng triển xe đi đến. Thời gian này điểm trong tiệm người không phải rất nhiều. Có mấy vị tiêu thụ nhân viên cũng không tiếp đãi khách hàng. Nhưng bọn hắn khi nhìn đến Lâm Trường Sinh bốn người sau cũng chỉ là hướng mang theo đại hào kính dâm Lạc Băng Nhan trên thân nhìn nhiều mấy lần. Sau đó liền cúi đầu ai cũng bận rộn, không ai đi lên phía trước tiếp đãi. Những thứ này nhân viên bán hàng bình thường tiếp xúc nhiều người. Sở dĩ ở phương diện nhìn người có một bộ tiêu chuẩn của mình. Từ quần áo cách ăn mặc nhìn lại, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng tuyệt đối là không có năng lực mua được xe Audi người. Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan cũng chỉ mặc cao cấp định chế trang phục. Người biết tự nhiên sẽ hiểu, không hiểu người cũng sẽ tán thưởng một tiếng nhìn rất đẹp. Rất vừa người, đến mức quần áo bản thân giá trị, vậy thì không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng đến. Sở dĩ những thứ này tiêu thụ nhân viên vào trước là chủ cho rằng Lâm Hoan bốn người chỉ là tùy tiện nhìn xem. Cũng không thể lực mua xe. Đã như vậy, bọn hắn cũng liền không nghĩ uổng phí sức lực. Trải qua lúc đầu câu thúc về sau, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng chậm rãi buông tay buông chân. Lần lượt kiểu dáng xe hình thử, từ A3, A4L đến A8, lại từ Q3, Q5 thấy được Q7. Đến mức S hệ liệt cùng RS hệ liệt đều quá vận động. Không thích hợp bọn hắn ở độ tuổi này người mở. Sở dĩ bọn hắn chỉ là nhìn mấy lần liền đi ra. Một vòng thử xuống đến. Lâm Hoan hỏi, cha, coi trọng ở đâu khoản xe? Lâm Trường Sinh cười nói. Ha ha, đều là xe tốt, bất quá chỉ là quá mắc. Nếu không chúng ta hay là đổi một nhà A. Lâm Hoan bất đắc dĩ cười một tiếng. Đổi loại phương thức hỏi, cha, người thích xe con hay là SUV? Xe con đi, ta nghe người ta nói xe con thoải mái dễ chịu một chút. Lâm Trường Sinh do dự một hồi nói, được, vậy liền mua A8 đi. Lâm Hoan vung tay lên, sông xa xa mấy vị tụ tại cùng nhau nói chuyện phiếm nói đùa. Tiêu thụ nhân viên nói ra. Xin chào, phiền phức tới cá nhân. Ta muốn mua xe, mấy vị kia tiêu thụ nhân viên nhìn nhau nhìn một cái. Sau đó cùng nhau nhịn không được cười lên. Sau một lúc lâu bọn hắn mới ngươi đẩy ta. Ta đẩy ngươi, ai cũng không muốn tới tiếp đãi. Cuối cùng không có biện pháp. Một vị hơn 30 tuổi tô son chết phần nữ nhân viên bán hàng lúc này mới một mặt không tình nguyện đi tới hỏi. Tiên sinh ngươi hảo, xin hỏi ngươi muốn mua ở đâu khoản xe? Lâm Hoan cao mày nhìn một chút nàng công bài. Trên đó viết Hứa Yến hai chữ. Trong lòng thầm nghĩ cái này nương môn thời mãn kinh đi. Gặp hắn không nói lời nào. Hứa Yến hơi không kiên nhẫn nói ra. Tiên sinh, nếu như ngươi không có mua xe dự định, còn xin không muốn chiếm dụng ta thời gian quý giá. Ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên. Trong lòng hỏa khí dần dần sinh. Lâm Trường Sinh vợ chồng gặp cô bán hàng bất mãn. Liền cười bồi nói, chúng ta chính là tùy tiện nhìn xem. Ngài bận rộn là được. Hừ, Hứa Yến hừ lạnh một tiếng. Quay đầu liền hướng đi trở về. Vừa đi còn vừa nhỏ giọng thầm thì nói. Mấy tên nhà quê, không có tiền còn muốn mua xe. Chậm trễ lão nương thời gian. Nàng mặc dù tận lực thấp giọng, nhưng vẫn là bị Lâm Trường Sinh bốn người nghe được. Hiện tại Lâm Trường Sinh hai vợ chồng liền có chút mất tự nhiên cười cười. Nếu như hôm nay chỉ có hai người bọn họ ở chỗ này, có lẽ cơn tức giận này ăn cũng liền ăn. Nhưng là, Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan cũng tại. Có bọn họ, đương nhiên sẽ không cho phép cái kia nữ tiêu thụ đang vũ nhục xong bọn hắn sau còn có thể tiêu sái rời đi. Hiện tại Lâm Hoan liền giống to một tiếng nói. Cái kia họ Hứa, ngươi đứng lại đó cho ta. Hứa Yến dẫm chân xuống. Xoay người bất mãn nói ra. Tiên sinh, xin ngươi chú ý hạ ngữ khí của mình. Bởi vì Lâm Hoan giống to một tiếng. Trong tiệm rất nhiều khách hàng. Tiêu thụ nhân viên đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Bọn hắn vẻn vẹn nhìn một chút, liền cơ bản làm rõ ràng xung đột nguyên nhân gây ra. Đơn giản chính là mấy cái người nghèo đến trong tiệm trông xe. Bởi vì bị nhân viên bán hàng rơi xuống mặt mũi, sở dĩ muốn thông qua ầm ĩ đến vãn hồi một điểm tôn nghiêm. Loại chuyện này mỗi ngày đều sẽ ở xã hội các ngõ ngách trình diễn. Bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, người nghèo nha, sĩ diện làm gì, chưa từng nghe qua một câu a nha, đến chết vẫn sĩ diện, bất quá cái kia mang theo đại hào kính dâm nữ nhân vóc dáng rất khá a, khí chất cũng rất tốt. Nhìn tướng mạo cũng hẳn là mỹ nữ một viên, nhưng nàng tại sao muốn cùng một cái quỷ nghèo đứng cùng nhau hả, chẳng lẽ trên mặt nàng có sẹo hoặc bớt? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Lạc Băng Nhan đem trên mặt kính dâm hái xuống, một tờ nghiêng nước nghiêng thành gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Hoa ngắn ngủi trầm mặc qua đi, tất cả mọi người la thất thanh, nữ nhân này làm sao đẹp như vậy, cùng thiên tiên đồng dạng, ta đi, lần này tới trông xe thật sự là không uổng công, lại có thể nhìn thấy dạng này đỉnh cấp mỹ nữ. Hứa Yến trên mặt cũng xuất hiện một vệt kinh diễm chi sắc. Nhưng rất nhanh nàng liền hừ lạnh một tiếng, đồng thời thầm nói dáng dấp lại xinh đẹp thì có ích lợi gì. Còn không phải không có tiền, Lạc Băng Nhan mặt lạnh lấy nói ra, ta muốn ngươi hướng chúng ta xin lỗi. Hứa Yến khó chịu nói, ta tại sao muốn xin lỗi ngươi. Lạc Băng Nhan lạnh giọng nói ra, ngươi vừa rồi tại trong lời nói vũ nhục ta cùng ta bạn trai người nhà. Hứa Yến có chút bối rối. Nhưng rất nhanh liền chấn định lại nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nếu như không có chuyện gì ta muốn đi bận rộn, nhục mạ khách hàng là sai lầm lớn, lãnh đạo biết là sẽ bị khai trừ, nhưng Hứa Yến biết bọn hắn không chứng cứ, cho nên nàng chỉ cần một mực chắc chắn bản thân không nói câu nói kia liền vạn sự thuận lợi. Cách chương.